Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, bế quan. Tiệm thuốc vì phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ốc kiến trúc phần lớn sử dụng thổ mộc hỗn hợp, thậm chí là tốt nhất gạch xanh, chịu lửa tính, muốn viễn siêu người dân bình thường ở, cho dù là hôm qua trận kia chém giết, đại hòa. Mai Sơn tiệm thuốc vẫn như cũ có mấy tòa nhà bị khói lửa hun liêu phòng phòng đứng sừng sững tại chỗ. Chưa từng sụp đổ, hôm qua một kiếp, tiệm thuốc tổn thất nặng nề. Người chủ sự Trần Tứ Long, Triệu Uyên Thác lần lượt bị giết. Nội vụ sư phụ Ngô Bạch Tham cũng không thể tránh được một kiếp. Một vị khác nội vụ sư phụ Diệp Hướng An cũng tại trước đây không lâu bị Tôn Hằng xinh xinh bóp chết. May mắn sống sót, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Loại tình huống này, Tôn Hằng một thân một mình chiếm cứ một tòa phòng ốc. Không người dám tại đưa ra dị nghị. Trong phòng, Tôn Hằng đem cái kia tinh xảo hộp gỗ đặt lên bàn. Cũng không vội vã mở ra, mà là lấy trước ra Thạch Thiếu Du cho hắn cái kia nửa khối màu trắng khăn tay. Tinh tế quan sát. Khăn tay bên trên vẽ lấy 32 ốc xá, vài bóng người, dùng đường tinh tế tỉ mỉ, đường vân tuy ít, lại liếc qua thấy ngay, chỉ là vẽ đến nửa đường, liền bị người từ đó cắt mở. Tôn Hằng không hiểu thêu thùa, nhưng cũng có thể nhìn ra được khăn tay này bên trên vẽ bản đồ 10 phần đặc sắc. Hẳn là xuất từ khéo tay người trong tay, nơi tay lụa một góc. Còn có hai câu thơ nhỏ, kể rõ tình huynh muội, niệm tích biệt thì tiểu, vị chi sơ giữ thân, khứ niên thủy ly hận, thức lệ phương ân cần, giải rác số lượng, lại đem huynh muội tưởng niệm chi tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng thở dài, khe khẽ lắc đầu, ấn xuống trong lòng đến cảm khái, Tôn Hằng cất kỹ khăn tay. Ngẩng đầu hướng phía trên bàn hộp gỗ nhìn lại, cái này hộp gỗ so với hắn từng tại Loan Khải Sơn đạt được phải lớn hơn không ít. Cũng càng thêm tinh mỹ, trong mũi nhẹ ngửi, thậm chí còn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cũng không biết ra sao chất liệu, cùm cụp, cái khóa mở ra, Tôn Hằng từ từ mở ra hộp gỗ, đập vào mắt nơi. Mộ sấp ngân phiếu đầu tiên để cho hắn hô hấp một gấp rút. Tiện tay cầm lấy vài tờ. Chính là 10 lượng, 50 lượng, thậm chí còn có 100 lượng lớn định mức chữ. Một tay phất qua cái này chồng chất ngân phiếu. Tôn Hằng thô sơ giản lược đoán chừng. Sợ cũng có 3-4 ngàn lượng bạch ngân. Vậy liền coi là đối quận thành ông nhà giàu mà nói. Cũng là một khoản tiền lớn. Trừ cái đó ra, còn có Mỹ Ngọc một đôi, Bảo Châu một viên, mấy món hoàng kim trang sức, hiển nhiên đều có giá trị không nhỏ. Tôn Hằng đảo qua những tài phú này, ánh mắt rơi hộp gỗ góc nhỏ, một cái kia màu đen đến bình sứ phía trên. Mở ra xem, Tôn Hằng đến trên mặt chính là vui mừng, vẻ vui thích, xa so với nhìn thấy ngân phiếu đến cao hứng. Bồi Nguyên Đan. Cái này bình sứ bên trong, đúng là có không hạ hơn 30 hạt bồi nguyên đan. Trần Hữu Tiên cũng có dùng qua bồi nguyên đan luyện võ. Nhưng hắn không chịu khổ nổi, cho dù có đan dược trợ giúp, võ nghệ cũng là qua quýt bình bình, ngược lại là lãng phí dược vật. Tiếp tục lật qua lật lại hộp gỗ, lại còn thật bị Tôn Hằng tìm được một cái vách kép. Vách kép bên trong lấy hai quyển bí tịch, một bản tên Hàng Long Phục Hổ Quyền, một bản nhưng là Tụ Khí Bình Tức Thuật. Hàng Long Phục Hổ Quyền là Trần Tứ Long sở trường công phu. Quyền pháp tinh diệu, bất quá rất nhiều nơi cần vận dụng đến chân khí, mới có thể phát huy ra quyền phương pháp uy lực lớn nhất. Tôn Hằng tạm thời còn cần không lên, mà Tụ Khí Bình Tức Thuật. Thì có chút kỳ quái, nó không có gì lực sát thương, cũng không có cách nào tăng cường người tu luyện thực lực. Ngược lại là có thể yếu hóa tu luyện người ngoại hiển lực lượng. thậm chí còn có thể tạo thành trạng thái chết giả. Tóm lại, đây là một môn giả heo ăn thịt hổ, hoặc là giả chết chạy trốn kỹ xảo. Môn công phu này khảo nghiệm là đối nhục thân lực khống chế. Chương đầu liền chỉ ra rất khó nhập môn, ngược lại là có chân khí về sau, có thể kích thích khiếu huyệt, nhanh chóng bế khí. Bất quá, môn công pháp này chỉ có thể ở đặc biệt tình huống dưới mới có thể phát huy bị ổi dùng. Lúc bình thường không có gì đại dụng, nhìn cái kia chính Trần Tứ Long, coi như tu luyện môn công phu này lại có thể thế nào? Còn không phải bị người tại chỗ đánh giết. Có cái này thời gian tu luyện loại công phu này, còn không bằng suy nghĩ nhiều biện pháp tăng cường thực lực mình đến thực sự. Đương nhiên, loại này khảo nghiệm nhục thân lực khống chế công phu, đối Tôn Hằng mà nói không hề khó khăn, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, luyện một chút cũng là không sao. Hô, hô, trong phòng, một tái ở Trần Nam Tử đang thở hổn hển. Hai tay mỗi loại nâng một cái nặng đến 100 cân ụ đá tại cái này chật hẹp trong không gian gì. Chuyển nhanh chóng, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt. Hợp thành một chuỗi mồ hôi dọc theo dưới da thịt trượt. Di chuyển dấu chân, thậm chí có thể trên mặt đất lưu lại ướt sũng dấu vết. Hắn sợi tóc từ lâu bị mồ hôi thấm ẩm ướt, nằm ở trên lưng, theo thân hình xê dịch không ngừng lắc lư. Hai chân giống như rót trì, di động khó khăn, trong tay ụ đá, cũng như hai ngọn núi lớn nghiền ép lấy thể lực. Cơ bắp đau nhức, đầu óc phình to, hô hấp giống như dùng lưỡi dao thổi qua cổ họng. Nhói nhói không giờ khắc nào không tại truyền đến. Cho dù là dạng này, nam tử hai mắt vẫn như cũ kiên định, động tác cũng không chút nào loạn, nhất cử nhất động đều lộ ra cỗ thuần túy lực lượng mỹ cảm. Đợi cho thể lực tiêu hao đến cực hạn thời điểm, Tôn Hằng thân hình dừng lại, nhanh chóng từ một bên xuất ra một hạt bồi nguyên đan, nuốt vào trong bụng, hai mắt nhắm lại, đồng tử công, thập tam hoành luyện vận chuyển hết tốc lực, nhục thân giống như đói khát đại thủ, liều mạng hút vào bồi nguyên đan dược lực, tư dưỡng thiếu thốn nhục thân. Đợi cho tinh khí sung túc thời điểm, vòng tiếp theo rèn luyện cũng lần nữa bắt đầu. Loại tình huống này, tại trong phòng này đã là kéo dài mấy tháng có thừa. Mỗi một lần rèn luyện, Tôn Hằng nhục thân đều có một lần tiến bộ. Tại hắn tinh vi cảm giác phía dưới, thân thể của hắn chỗ nào yếu kém, thế nào rèn luyện, như thế nào mới có thể đem dược lực phát huy đến tốt nhất, hắn đều có thể từng cái biết được. Có sung túc vàng bạc, Tôn Hằng hầu như không cần khởi hành, liền có liên tục không ngừng ăn uống được đưa vào trong phòng. Thanh Dương trấn bị phá, một đêm hốt hoảng chạy trốn, để cho Tôn Hằng rõ ràng nhận thức đến thực lực mình không đủ. Nếu như mình lúc trước có nội khí cảnh giới thực lực, coi như đạo phỉ phá thành, chỉ cần không bị mấy người cao thủ tận lực nhằm vào, sợ cũng có thể muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, coi như đem Thạch Thiếu Du cứu được, hẳn là cũng không có vấn đề. Cuối cùng, hay là thực lực mình quá yếu. Hiện nay, hắn có bồi nguyên đan, có đủ loại công pháp, chính mình nhục thân càng có to lớn tiềm lực có thể đào. Chính là nhanh chóng tăng cường thực lực thời điểm. Thanh Dương trấn cuối năm là tại phế tích bên trong trải qua, mà Tôn Hằng cuối năm nhưng là tại loại này không ngừng khiêu chiến chính mình nhục thân cực hạn tình trạng xuống vượt qua. Mấy tháng nay vất vả đương nhiên thấy hiệu quả. 15 tuổi, Tôn Hằng cái đầu tại đoạn này thời gian nhanh chóng kéo lên. Bây giờ hắn đã là có kiếp trước 1m8 thân cao, dáng người cường tráng, đi khởi đường tới, hổ hổ sinh phong, không giận tự uy. Về phần thực lực, lúc này hắn, nhục thân cường độ gấp 3 tại năm trước thời điểm, ví như thân độc lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn có nắm chắc, không cần thi triển cái gì võ kỹ, vẻn vẹn một trường, là có thể đem hắn tại chỗ chụp chết. thập tam hoành luyện cũng tại mấy ngày trước tiến giai giai đoạn đại thành. Thân thể mỗi một cái bộ vị đều cứng như sắt thép. Tiễn nỏ không phá, cùng lúc trước Loan Khải Sơn cái kia cự hán so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Mà hắn thể lực, nhưng lại so cái kia cự hán mạnh lên rất nhiều. Thân pháp tính linh hoạt, càng là xa xa siêu việt. Đơn thuần thực lực, hắn so cái kia cự hán còn phải mạnh hơn hai chù. Lúc trước, thân độc, đồng bá vũ hai người cơ hồ đem cái kia cự hán tưởng lầm là nội khí cảnh giới cao thủ. Mà lúc này Tôn Hằng, phải chăng có thể chống lại nội khí cảnh giới một ít người? A, một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng giận trưởng trước nghênh, trưởng phong trào lên, phía trước hơn 2 mét tấm kia bàn gỗ, lúc này chia năm xẻ bảy, vỡ vụn mộc côn, đụng vào trên vách tường, phát ra kịch liệt tiếng vọng, Tôn Hằng thể nội không có chân khí, nhưng chỉ là ngưng tụ trường phong, đã có thể cách không đả thương người. Loại này luyện thể cảnh giới nhục thể lực lượng, tại trước mắt hắn chỗ nhìn võ học trong điển tịch, chưa hề ghi chép qua. Có lẽ là bởi vì hắn kém kiến thức, nhưng hắn lúc này thực lực, tại giai đoạn luyện thể, tuyệt đối ở vào đỉnh đầu. Mà lại, Tôn Hằng rất rõ ràng, thực lực mình còn có tiến lên không gian. Chỉ bất quá, bồi nguyên đan chỉ còn lại 2 hạt. Đan dược tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, không đủ để cho hắn thực lực bảo trì đoạn này thời gian phi tốc tăng trưởng. Nhỏ nhỏ nắm tay, Tôn Hằng ở trong lòng yên lặng so sánh chính mình đã từng thấy qua mấy vị nội khí cảnh giới nhân. Vật thực lực, không sai biệt lắm đối với thực lực mình có chút ít giải. Trần Tứ Long, Triệu Uyên Thác, cùng lúc trước vây công mấy người bọn hắn. Chính mình trước mắt hẳn là có thể chính diện cứng rắn. Mà nếu như đối đầu Nguyễn Nguyên Hương, trừ phi đoạt lấy nàng bảo kiếm trong tay, bằng không sợ là chỉ có thể chạy trốn. Về phần đối mặt cái kia Thiên Đao môn người áo đen, còn có Thẩm Điệp Lan, chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Cộp cộp, cửa phòng bị người gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng hô, Tôn sư phụ, quận thành người đến, triệu tập chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Hằng đơn trưởng hư nắm, đúng là có nhỏ bé khí bạo thanh âm vang lên. Hắn híp mắt, chậm rãi gật đầu, tốt, ta liền tới đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ